Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245, trò chơi này thật biết điều. Thánh linh trong thế giới mặc dù cùng thực tế chồng chất vào nhau, nhưng một ít chi tiết bộ phận vẫn còn có chút bất đồng. Tỷ như trong thế giới Hoàng Phổ Giang chẳng qua là một cái rất nhợt nhạt suối. Bên trong lưu động thủy chỉ có thể vừa vặn bao phủ hơn người mắt cá chân mà thôi. Cho nên Viêm Tẫn Long mới có thể đứng ở Hoàng Phổ Giang trên. Còn có ở Triệu Minh Duy Thị Giác, Hoàng Phổ Giang đối diện Minh Châu Tháp truyền hình đã ngã xuống đất biến thành một mảnh hòa hệ. Thiêu đốt phế tích, có thể ở trong hiện thực Minh Châu Tháp truyền hình vẫn là hoàn hảo. Chẳng qua là trong trò chơi thiết lập mô hình, Triệu Minh Duy một thân một mình cùng Viêm Tẫn Long dây dưa. Nhưng đầu suy nghĩ nhưng là những vật khác. Đây đã là hắn trí nhớ lần thứ hai trò chơi quái vật chạy đến thực tế tới. Lần đầu tiên Giang Thành đường dành cho người đi bộ bị phá hư cảnh sát đối với Triệu Minh Duy mà. Nói vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Lần này tình huống tựa hồ bết bát hơn. Sau lưng Triệu Minh Duy bên ngoài trên gành bãi nhưng là suốt tụ tập 30 vạn vị dân thường. Viêm Tẫn Long một cái thổ tức đi xuống cái này 300.000 người một người cũng đừng nghĩ chạy. Không đúng, đây là thánh linh A Ngoạn Pháp. Trước mắt Viêm Tẫn Long cũng hẳn chẳng qua là toàn bộ tin tức hình chiếu mà thôi. Toàn bộ tin tức hình chiếu thì không cách nào đối với thực tế nhân tạo trưởng thành bất cứ thương. Tổn gì, thật là thế này phải không? Loại này nghi ngờ dần dần chuyển biến thành sợ hãi ngưng tụ ở Triệu Minh Duy trong lòng. Hắn đã không nghĩ lại lần thứ hai việc trải qua Giang Thành đường dành cho người đi bộ bị hủy diệt. Tai nạn, Viêm Tẫn Long dáng mặc dù to, nhưng nó động tác lại dị thường nhanh mạnh, lại nắm giữ chính mình trí tuệ. Nó nhìn thấu Triệu Minh Duy trần chờ, ở một lần chảo kích, xếp hàng hướng mặt đất, mang hoàng bộ suối, nước sông cho bốc hơi hầu như không còn sau khi hỏa hệ tạo thành viên hoàn ở nó móng nhọn bên dưới bộc phát ra. Giờ khắc này Triệu Minh Duy không thể không cần nhảy lên phương thức tránh thoát mặt đất bay lên. Hỏa hệ, có thể Triệu Minh Duy nhảy lên nháy mắt, Viêm Tẫn Long bỗng nhiên hất một cái động phía sau mình cái đuôi giống như là nhất điều trường tiên. Như thế quăng về phía rồi Triệu Minh Duy. Thường ngày Triệu Minh Duy là có thể tránh thoát đi, nhưng đầu trần chờ khiến hắn động tác chậm hơn rồi nửa nhịp Viêm Tẫn Long cái đuôi đánh Triệu Minh Duy, thân thể của hắn trực tiếp bị cái đuôi rút ra kích bên dưới bỏ rơi bay ra ngoài. Cuối cùng trực tiếp đụng vào bên ngoài than hàng rào trên. Nếu như là trong hiện thực hàng rào nhất định sẽ trực tiếp vỡ vụn trưởng thành cạn bã. Nhưng trong thế giới hàng rào dị thường vững chắc, Triệu Minh Duy cơ thể hung hăng đụng vào trên hàng rào. Cái này bằng sắt hàng rào nhưng chỉ là có một ít lõm xuống. Hơn nữa một cái nhắc nhở sau lưng Triệu Minh Duy bắn ra. Phó bản biên giới, cấm chỉ vượt ranh giới. Thấy ngu chưa? Ra có không khí tường. Cứng hàng rào tựa hồ đang dùng loại phương thức này giễu cợt xa xa Viêm Tẫn Long. Có đau một chút hả? Triệu Minh Duy té ngồi trên mặt đất lấy tay muốn chống đỡ thân thể của mình. Phía sau đụng vào trên hàng rào chỗ đau phi thường thanh tẩy. Hắn lượng máu cũng ở đây một lần đụng hạ xuống tới không tới 5%. Alo, ngươi không có chuyện gì sao? Cô em ngươi đang làm gì à? Nhân vật này chỉ là một CG hình chiếu mà thôi. Triệu Minh Duy nghiêng đầu nhìn về phía sau mình, phát hiện đứng bên ngoài trên gành bãi quần chúng vây xem có một người mặc quần áo thể thao nữ hài. Lại lật vượt qua bên ngoài than hàng rào, nàng một cái tay kéo hàng rào một cái tay khác lại muốn nắm ở ngã xuống hàng rào phía dưới. Triệu Minh Duy, đây là rất nguy hiểm hành vi. Phải biết bên ngoài than hàng rào phía dưới nhưng chính là sâu không thấy đáy Hoàng Phổ Giang Hà. Bên cạnh vây xem những người đi đường đã có nhiều kinh hoàng hô lên âm thanh. nhưng cô gái kia vẫn đưa tay ra muốn phải bắt được Triệu Minh Duy nhân vật bả vai. Có thể tay nàng lại xuyên qua Triệu Minh Duy bả vai nàng, căn bản là không có cách chạm được Triệu Minh Duy. Nói hết rồi đây chỉ là một CG vai trò. Hứa Tròn, ngươi đi lên nhanh một chút. Nữ hài bằng hữu nóng nảy hướng về phía nàng kêu. Nhưng Triệu Minh Duy bây giờ đứng ở không cách nào đứng lên trạng thái. Hay là để cho nữ hài mấy lần định đưa tay ra nắm Triệu Minh Duy đỡ lên. Nhưng không có dùng, nàng và Triệu Minh Duy mặc dù gần trong gang tấc nhưng lại cách nhau ngàn dặm. Viêm Tẫn Long cũng không bỏ lỡ cái này tuyệt cao cơ hội. Nó lần nữa phát ra rít lên một tiếng, xông về té xuống đất Triệu Minh Duy, còn có Triệu Minh Duy sau. Lưng bên ngoài than quần chúng. Chạy mau. Triệu Minh Duy cho mình ực một hớp hát dược tề. Trực tiếp từ hoàng bộ suối đứng dậy hướng về phía bên người nữ hài nói. Trốn. Nàng tầm mắt cũng nhìn về phía xa xa hướng nơi này vọt tới Viêm Tẫn Long. Đây chẳng phải là toàn bộ tin tức hình chiếu sao? Nguyên lai ngươi biết hả? Triệu Minh Duy dĩ nhiên cũng biết đó là toàn bộ tin tức hình chiếu. Có thể hết thảy đều quá chân thực rồi. Kết hợp với lần trước Giang Thành đường dành cho người đi bộ bị hủy diệt đi việc trải qua, Triệu Minh Duy không dám đánh cuộc Viêm Tẫn Long đột nhiên xông vào đám người sẽ như thế nào. Hắn căn bản không dám đánh cược. Giác tỉnh đã tiến vào nguội xuống. Triệu Minh Duy không có những kỹ năng khác có thể ngăn cản cái này Viêm Tẫn Long đánh sâu vào. Nhanh rời đi nơi này, Triệu Minh Duy hướng về phía người sau lưng bầy kêu. Nhưng bọn hắn tất cả đều thờ ơ không động lòng. Tựa hồ có hơi nhân cho là Triệu Minh Duy lời nói cũng chỉ là một trận rất phổ thông CG diễn xuất. Hiệu quả mà thôi. Bọn họ cầm điện thoại di động quay chụp xuống Triệu Minh Duy hình dáng, còn có xa xa xông lại Viêm Tẫn Long. Hơn nữa không ngừng khen ngợi, hiệu quả thật là giống như thật đến nổ mạnh. Cái này cũng không giống như ngươi hả? Bây giờ Triệu Minh Duy nội tâm phi thường hỗn loạn. Nhưng đột nhiên đang lúc hắn bên tai vang lên Giang Kiều thanh âm. Cùng lúc đó còn có một cái mặc kim sắc khôi giáp nhân vật đột nhiên xuất hiện ở hoàng bộ suối. Trên, nguyên tố triệu hoán sư giác tỉnh kỹ năng tinh linh chi vương. Cái này thân cao ba thước dáng vóc to sinh vật triệu hồi vung tay lên lại đỡ được Viêm Tẫn Long. Xung kích, giá rét sương mù ở trên mặt nước bay lên. Không giống ta. Triệu Minh Duy ngước mắt nhìn xuất hiện ở bên người mình Giang Kiều. Đây chính là thánh linh độ khó cao nhất boss. Chỉ cần chiến thắng nó có thể có được vô số khen thưởng cùng danh vọng. Nếu đổi lại là bình thường, ngươi nên làm việc là cái gì? Giang Kiều hỏi. Triệu Minh Duy giật mình. Hắn thích chơi đùa thánh linh cái trò chơi này. Nhưng biết rõ một ít thánh linh chân tướng, hắn lại cho trên lưng mình rồi quá nặng gánh nặng. Tuyệt đối không thể để cho những quái vật kia chạy đến trong thực tế đi. Loại ý nghĩ này Triệu Minh Duy ở lúc tuyển thủ nhà nghề cùng bình thường chơi đùa thánh linh thời điểm còn không có cảm giác. Cho đến ở thần cách cuộc chiến lần thứ hai gặp Yên Diệt quân đoàn, Viêm Tẫn Long xuất hiện ở Hoàng Phổ Giang trên sau trở nên bộc phát trầm trọng. Chơi game không nên lưng đeo trầm trọng như vậy đồ vật. Cái này thì cùng hắn làm là tuyển thủ nhà nghề vinh dự như thế. Triệu Minh Duy đã rất mệt mỏi. Hơn nữa trọng yếu nhất là giết chết Yên Diệt quân đoàn cùng Viêm Tẫn Long cũng không phải là một mình hắn chức trách. Đương nhiên là để cho người đánh bạn. Triệu Minh Duy đầu ngón tay rạch một cái động điều tra rồi bạn tốt mình liệt biểu. Tại tuyến, tại tuyến, tại tuyến, tại tuyến. Giờ khắc này Triệu Minh Duy ở trò chơi hoặc trong hiện thực nhận biết các nhà chơi. 193 người tất cả đều tại tuyến. Hắn bạn tốt liệt biểu biểu hiện tất cả đều là thanh nhất sắc màu xanh lá cây. Trong thế giới Viêm Tẫn Long phó bản. Mang đến nhân mở tổ. Triệu Minh Duy lập tức phát một cái bầy phát tin tức đi ra ngoài. Ta đã ở trên đường. Con bà nó, Tiếu gia nhanh như vậy liền vào bổn. qua loa Thảo Tiếu gia cho ta phát trò chuyện riêng rồi hả? Ta có phải hay không phải làm truyền gia bảo thu? Anh, lão có thể tái phát một cái ấy ư? Ta thích nhìn ngươi nói chuyện. Tới, Viêm Tẫn Long vào giờ khắc này đã đem Giang Kiều Tinh Linh Vương cho hoàn toàn kéo bể thành cặn bã. Nó miệng tích góp nổi lên nóng bỏng hỏa hệ muốn trực tiếp dùng thổ tức mang bên ngoài than quần. Chúng đốt trưởng thành cặn bã. Nhưng nó thổ tức còn chưa kịp tích góp hoàn thành một cái đen nhánh hình dáng liền dơ cao tấm. Thuẫn trực tiếp đụng vào Viêm Tẫn Long trên mặt. Nhất hào phát ra tổ 3 giờ chỗ đứng. Số 2 phát ra tổ 12 giờ chỗ đứng. Số 3 tầm xa phát ra tổ chú ý không nên dùng hỏa thuộc tính công kích. Bà Vú đội trẻ chú ý không chế khoảng cách. Không nên tới gần Viêm Tẫn Long 300 mét trong khoảng phạm vi. Nhung Mao Thỏ, thứ nhất thần thánh tán ca có thể thả. Mặc Thì Quy cao giọng ở trong đội ngũ kêu. Dược động hạch tử công lược tổ thành viên gần như là trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống lúc Mặc Thì Quy hạ xuống trong nháy mắt liền bắt đầu an bài nổi lên công lược tổ chỗ đứng. Ui ui ui, các ngươi không xếp hàng giao tiền qua truyền tống môn để cho ta rất khó làm hà. Khí phao cưỡi phi hành tọa kỵ cũng từ không trung hạ xuống. Nhưng dược động hạch tử bên kia cái bản không có một người trả lời hắn. Mẹ cái gà liền như vậy lần này luôn có thể giết Viêm Tẫn Long đi. Dịch Lạp Lon ngươi tới chỉ huy. Lần này phát ra bảng xếp hạng cũng không thể thua nữa cho dược động hạch tử đám người kia rồi. Khí phao từ phi hành tọa kỵ bên trên nhảy xuống. Tay đã là sấm chớp rền vang ma pháp bắt đầu ở tụ tập. Khả nhạc cuồng nhiệt trên trăm vị người chơi cũng toàn bộ đến đông đủ. Ha ha ha ha ha ha ha. Các ngươi không thể nào bại bởi dược động hạch tử. Nhưng có thể sẽ thua ta môn lạc tương đương lão tống ngươi quái kéo không tệ hà. Thâm Uyên thần điện tê toàn bộ đều đổi phát ra sắp xếp. Đánh người này không cần nhiều như vậy tê. Náo nhiệt này tàn tâm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tám công hội bất kỳ một nhà cũng không thể bỏ qua. Thậm chí những người qua đường kia các nhà chơi cũng không khả năng bỏ qua lần này cuồng hoan. Không trung bị cưỡi các loại phi hành tọa kỵ thánh linh môn chiếm cứ. Mà Triệu Minh Duy đứng ở trên mặt sông nhìn trên chiến trường cùng Viêm Tẫn Long chém giết chung. Một chỗ thánh linh môn Viêm Tẫn Long tiếng gầm gừ trở nên bộc phát nóng rực. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện mấy trăm con do hỏa diễm nguyên tố tạo thành quái vật. Cái này tất cả đều là Viêm Tẫn Long triệu hoán đi ra. Nên náo một cuộc, Giang Kiều vung pháp trượng không lại đi quản Triệu Minh Duy. Vọt thẳng vào chiến trường. Giờ khắc này không chỉ là ở trên chiến trường Thánh Linh Môn nghênh đón một trận được đặt tên là chiến đấu cuồng hoan, phía sau bên ngoài trên gành bãi các khán giả cũng bị trận này cấp độ sử thi giao phong cho khích. Lệ được tiến vào nhiệt huyết cấp trên trạng thái. Trò chơi này thật đúng là có ý tứ. Triệu Minh Duy nỉ non một cái câu. Sau một khắc vốn là hắn vị trí phương chỉ để lại bị văng khắp nơi lên nước. Triệu Minh Duy có chút mong đợi lần này Viêm Tẫn Long khiêu chiến hoạt động sau khi kết thúc. Thánh linh nhân khí gặp nhau nghênh đón cái dạng gì biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.